Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, kinh câu cuối cùng hình thái. Vũ Không trầm mặc một hồi, lập tức tản đi trên người màu vàng khí diễm, nói rằng: "Được, vậy ngươi biến thân đi." Để kinh câu biến thân, cũng không phải là Vũ Không nhất thời ấm đầu. Đối phương hiện nay hình thái sức chiến đấu chỉ có 1 ức hơn 9.000 dáng vẻ. Thực lực như vậy đối mặt bây giờ Vũ Không, thực sự là có chút không đáng chú ý. Hơn nữa Vũ Không vừa ăn mấy viên tinh thần thụ trái cây, trong cơ thể chính chữ hàng đánh giá nguyên khí không có tiêu hóa. Hắn cần một cái đối thủ mạnh mẽ, nhờ vào đó đến xúc tiến chính mình tăng lên thêm một bước. Ha ha, phi thường cảm tạ ngươi cho ta biến thân cơ hội. Kinh câu khóe miệng không hề che giấu chút nào trào phúng ý vị. Dưới cái nhìn của hắn, Vũ Không đến cùng vẫn là quá tuổi trẻ, một điểm đều không chịu nổi hắn kích thích đối với Vũ Không biểu hiện ra thực lực. Kinh câu không thể không thu hồi sự coi thường, nhưng vẻn vẹn chỉ là điểm ấy trình độ, căn bản không phải là mình cuối cùng hình thái đối thủ. Thấy Vũ Không không có đang ra tay ý tứ, kinh câu lại lui về phía sau tốt một khoảng cách, lúc này mới yên tâm chuẩn bị biến thân. Uống a a a a, theo kinh câu một trận gầm nhẹ, hắn khí tức trên người đang từ từ cất cao, cái kia tràn ngập tính bùng nổ bắp thịt, dĩ nhiên xuất hiện co rút lại dấu hiệu. Cái gọi là cô đọng chính là tinh hoa. Kinh câu thân thể dĩ nhiên dần dần mà co rút lại, trên đầu màu đen sừng nhọn cũng biến mất không còn tăm hơi. Xảy ra chuyện gì? Dưới đáy mọi người cảm nhận được một luồng cực kỳ khí tức kinh khủng chính đang không ngừng tăng vọt. Ngẩng đầu một chút, dĩ nhiên phát hiện kinh câu ở ngưng tụ sức mạnh, mà Vũ Không thì lại lẳng lặng đứng tại chỗ, không hề có một chút nào ngăn cản ý tứ. Ba Tô mí mắt giật lên: "Goku tiên sinh đang làm gì? Tại sao không công kích?" Krillin mấy người cũng dừng lại chiến đấu động tác, ngước đầu, nói rằng: "Kinh câu khí tức đang không ngừng tăng cao. Hắn khí đã vượt qua Goku." "Cái gì vượt qua Goku tiên sinh? Vậy tại sao Goku tiên sinh không thừa cơ đánh đổ đối phương? Hiện tại chính là cơ hội tốt a." Ba Tô bỗng nhiên nghĩ đến người Saiya điên cuồng sự tích, bọn họ đều là thẳng thắn ra hòa, cần phải chờ tới đối thủ mạnh nhất thời điểm mới đấu võ chết tiệt chiến đấu dân tộc. Một đám chiến đấu kẻ điên. Vũ Không bên này, hắn vẫn đứng bình tĩnh ở giữa không trung làm kinh câu khí tức bạo phát đến mức tận cùng. Thời điểm hắn thân thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, kinh câu cuối cùng hình thái cùng Frieza rất tương tự, hai người đều là toàn thân trắng nõn, cánh tay bả vai cùng với trên đỉnh đầu phân biệt có một cái màu tím, còn như thủy tinh bằng da. Hắn hai mắt đỏ như máu, phảng phất là ác ma giống như phát sinh từng trận tà quang. Con mắt cùng gò má vị trí mỗi người có một cái dựng thẳng hắc tuyến. Từ bên ngoài nhìn lên, quả thực là phóng to bản Frieza, hô đã lâu không được biến thân cuối cùng hình thái. Ha ha ha, giữa sân nghỉ ngơi kết thúc. Cảm tạ ngươi cho ta biến thân cơ hội. Làm báo đáp, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Kinh câu đã khôi phục thương thế, lạ mắt thương hại nhìn Vũ Không, nói rằng kinh câu cuối cùng hình thái sức chiến đấu khoảng chừng ở hơn 3 tỷ dáng vẻ. Nếu như không phải Cooler so với kinh câu còn nhiều hơn một tầng biến thân, như vậy kinh câu chính là hiện nay mạnh nhất đóng băng ác ma. Mà Vũ Không trạng thái bình thường, sức chiến đấu đã có 5 triệu, tính cả mô phỏng trạng thái siêu Saiya hình thái dưới 40 tăng gấp bội bước. Hắn cực hạn sức chiến đấu là 200 triệu, lẫn nhau sức chiến đấu cách biệt 1 ức. Nhưng kỳ thực sức chiến đấu đến tầng thứ này, 1 ức chênh lệch tuy rằng tồn tại, nhưng cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Lại như nguyên tắc bên trong Son Goku, hắn cũng vô số lần đối với mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều kẻ địch, sức chiến đấu mạnh hơn chính mình thì lại làm sao? Đại gia đều là ức cấp cường giả, chiến đấu bên trong ngoại trừ sức mạnh ở ngoài, song phương kỹ xảo chiến đấu cùng võ thuật cảnh giới cũng sẽ ảnh hưởng ở giữa nhất thắng bại. Giết chết ta, này có thể không hẳn. Coi như kinh câu sức chiến đấu mạnh hơn chính mình, Vũ Không vẫn là không sợ. Tinh thần thụ trái cây cần chiến đấu đến phụ trợ tiêu hóa. Chính mình vô địch, ý cảnh cũng cần đối thủ mạnh mẽ đến mài giũa trận chiến này. Bắt buộc phải làm. Hoắc Vũ Không bên người trong giây lát bạo phát một đoàn màu vàng kiêu ngạo. Hắn hai mắt con ngươi lần nữa biến mất. Thân thể cũng tiếp theo tựa như tia chớp lóe lên một cái rồi biến mất cách đó không xa kinh câu. Ánh mắt co rụt lại. Trên mặt lộ ra thần sắc giễu cợt. Biến thân cuối cùng hình thái sau. Lực chiến đấu của hắn so với Vũ Không thêm ra một ức. Tự nhiên có thể nhìn rõ ràng Vũ Không động tác. Đồng thời nhanh chóng làm ra phản ứng kinh câu một cái tay hư không tìm tòi. Cùng Vũ Không va chạm vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng. Lấy hai người khí thế làm trung tâm. Cơn lốc đột nhiên hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mang theo mạnh mẽ sóng khí. Một lần lại một lần dội rửa đại địa. Vũ Không công kích tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng kinh câu rõ ràng có thể cảm nhận được. Công kích như vậy đã đối với mình không tạo được uy hiếp. Hừ hừ, người Saiya, người vừa hung ác dáng dấp đi đâu rồi? Hiện tại hối hận rồi sao? Kinh câu lên tiếng, cười lạnh nói. Vũ Không không hề dừng lại. Lần thứ hai vung ra một quyền. Nói, Korudo, người vừa dáng dấp chật vật đi đâu rồi? Hiện tại trang cái gì sói đuôi to? Ầm ầm, hai người ngoài miệng tuy rằng chào phúng cái liên tục, nhưng dưới đáy nhưng đều không có nương tay. Không hẹn mà cùng lẫn nhau tiến công. Bùm bùm đánh liên tục ở bề ngoài. Là kinh câu càng chiếm ưu thế một điểm. Dù sao lực chiến đấu của hắn muốn so với mô phỏng trạng thái siêu Saiya Vũ Không cường rất nhiều. Nhưng Vũ Không ở chiến đấu trước ăn mấy viên tinh thần thụ trái cây. Hơn nữa hắn ở trong chiến đấu chi tiết nhỏ xử lý. Muốn so với kinh câu làm càng tốt hơn. Giữa bầu trời một vàng một trắng hai tia sáng mang không. Ngừng mà lấp lóe, tốc độ của hắn cực nhanh. Một cái hô hấp, liền giao thủ mấy chục hiệp. Bọn họ đứng quyền cước đối đầu bên trong. Còn thỉnh thoảng chen lẫn một bó cột uy lực kinh người khí công đạn. Mỗi một lần chiêu thức đối đầu, đều có thể sản sinh sức mạnh hủy thiên diệt địa. Để dưới đáy mọi người cảm thấy hãi hùng khiếp vía trời ạ. Bọn họ chiến đấu, quả thực cùng thế giới tận thế như thế. Ta cảm giác. Coi như là chiến đấu dư âm, cũng có thể làm cho chúng ta chết đến 10 lần còn chưa hết. Đừng lo lắng, mau mau cách xa một chút. Ba Tô đã mang theo chúng tuần cảnh bắt giữ kinh câu vây cánh. Krillin liếc mắt nhìn Vũ Không ở trên trời chiến đấu. Nói với mọi người nói, chúng ta vẫn là cản mau rời đi nơi này đi. Ta cảm thấy chúng ta ở lại chỗ này, sẽ chỉ làm Goku phân tâm, mọi người coi như lưu lại. Cũng không giúp đỡ được gì. Trái lại muốn cho Vũ Không thời khắc chú ý dưới đáy tình huống. Không thể thất thủ thương tổn được người mình. Hành đi. Để Goku tiên sinh chuyên tâm chiến đấu. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Bát từ trong lồng ngực lấy ra một viên vạn năng kép siêu. Ở trong đó trang chính là bọn họ phi thuyền thấy mọi người phải đi. Frieza chậm rãi đứng lên. Giơ giơ lên khóe miệng. Cười nói, phi thường tiếc nuối, các ngươi ai cũng đi không xong. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.